Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Huyết Diễm Tông. Tại đây kỳ quái tông môn ra, Tô Đồng cũng là xem xét cẩn thận một hồi trước mắt trận pháp. Người hiểu trận pháp, nhìn đến Tô Đồng rất nghiêm túc đang quan sát trước mắt trận pháp này. Kỳ Vân Phong cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Vậy ngươi có thể phá trận? Kỳ Vân Phong lại hỏi một câu. Lần này, Tô Đồng cũng không có rất xác định trả lời. Mà là hồi lâu sau, mới mở miệng nói. Hẳn có thể, tuy rằng đây là Tô Đồng lần đầu tiên tiếp xúc lục phẩm trận pháp. Chính là nghiên cứu cẩn thận một lúc sau. Chính là phát hiện. Trận pháp này kỳ thực cùng trước cái khác phẩm giai cấp trận pháp không sai biệt lắm. Trận pháp này bên trên vẫn là có thượng cổ thần chi ngôn ngữ xuất hiện. Cho nên đối với tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ Tô Đồng lại nói, trận pháp này cũng là có thể phá vỡ. Bất quá một lần này thượng cổ thần chi ngôn ngữ chính là có chút phức tạp. Bởi vì bọn hắn cũng không phải trực tiếp từng cái viết ra, mà là không ngừng đan chéo. Nói cách khác, những chữ này, kỳ thực là đánh loạn, đem trở xuống từ ngữ tạo thành câu. Đây là tiểu học thời điểm học A, vẫn là nhà trẻ. Tô Đồng nhìn thấy những chữ này thời điểm, cũng là khẽ mỉm cười. Nếu như người của thế giới này, liền tính nhìn hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng sẽ không nghĩ tới. Những này ngôn ngữ kỳ thực đều là đánh loạn, trực tiếp đọc lên, là sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ có đem các loại đánh loạn thượng cổ thần chi ngôn ngữ lại lần nữa xếp hàng, lúc này mới có thể đem trận pháp này cho phá giải ra. Đem tinh thần lực rót vào tiến vào trận pháp càn vị, ngưng tụ cỡ nhỏ trận pháp, thay thế càn vị, mới có thể phá giải. Đây là Tô Đồng chỗ đã thấy nội dung, cũng không phải trực tiếp phá vỡ trận pháp khẩu quyết. Đây dạy dỗ là phương pháp nha, ngưng tụ cỡ nhỏ trận pháp. Vẫn là trận pháp này sao? Một điểm này, thật ra khiến Tô Đồng suy tư một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng không phải rất rõ. Đây cái gọi là ngưng tụ trận pháp. Đến tột cùng là tùy tiện một cái trận pháp đều có thể. Vẫn còn cần sao chép một cái lục phẩm trận pháp, mới có thể phá giải. Đây là lục phẩm trận pháp, cũng sẽ không cũng muốn lại lần nữa bố trí. Bằng không, không hiểu trận pháp này người, căn bản là vô giải rồi. Mỗi một cái trận pháp đều có cỡi ra biện pháp, điều kiện cũng không đến nổi như vậy hà khắc. Tô Đồng suy tư hồi lâu sau mới quyết định thử xem. Đây là lục phẩm trận pháp, tuy rằng Tô Đồng cũng có thể trực tiếp sao chép một cái, bất quá vậy cần tiêu tốn rất nhiều khí lực. Nhưng mà trực tiếp dùng cái khác trận pháp mà nói, Tô Đồng ngược lại có một cái trận pháp có thể tiết kiệm đi bố trí thời gian. Thử xem đi. Tô Đồng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định phải thử một chút. Đây một cái trận pháp, nếu là thật có thể thành công mà nói, kia cũng sẽ không cần bố trí lục phẩm trận pháp. Càn vị sao? Đây dị giới cũng có bát quái. Cái này khiến Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Bất quá hiện tại không là tò mò cái này thời điểm. Bởi vì không có bất kỳ người nào sẽ nói cho Tô Đồng. Có, vẫn là không có. Được rồi, càn vị là cái phương hướng này. Tô Đồng nhìn một chút, chính là phát hiện, tại cách đó không xa một nơi trên thạch đài, chính là càn vị, đi tới hòn đá kia bên cạnh. Tô Đồng tò mò quan sát một chút. Làm sao? Kỳ Vân Phong cũng là đi tới. Nhìn đến Tô Đồng nhìn chằm chằm một tảng đá nhìn, tò mò hỏi thăm, Huyền Viêm Ma ẩn trận. Tô Đồng không trả lời Kỳ Vân Phong mà nói, mà là trực tiếp tại đây phía trên tảng đá bố trí một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp này tên là Huyền Viêm Ma ẩn trận, cũng chính là Tô Đồng đấu giá xuống trận pháp. Mặc dù so với kia trong cổ mộ nơi đã tu luyện trận pháp có chút không bằng, nhưng luận quen thuộc trình độ, Tô Đồng đối với trận pháp này mới thật sự là hiểu rõ. Thoáng qua khoảng, trực tiếp đem một cái cỡ nhỏ Huyền Viêm Ma ẩn trận ghép đưa hoàn thành. Đây, ngũ phẩm trận pháp, thật mạnh. Lúc này, Kỳ Vân Phong cũng là phát hiện một cái này trận pháp nhỏ. Nhất thời phi thường khiếp sợ. cũng không phải khiếp sợ ở tại trận pháp này trình độ cường hãn, mà là bởi vì Tô Đồng bố trí trận pháp tốc độ. Đây chính là ngũ phẩm trận pháp. Tô Đồng vậy mà trong nháy mắt liền bố trí xong rồi. Đi. Tô Đồng cẩn thận cảm giác trận pháp này chỗ huyền diệu. Đột nhiên phát hiện đây lục phẩm trận pháp. Đã bắt đầu có chút lỏng động. Tại tảng đá kia phụ cận. Xuất hiện một cái trống rỗng. À. Kỳ Vân Phong còn chưa phản ứng kịp. Nhưng mà Tô Đồng căn bản không cho hắn do dự thời gian. Trực tiếp kéo Kỳ Vân Phong. Bắt đầu từ trận pháp kia trống rỗng vị trí chui vào. Khóa. Lúc này, Tô Đồng trực tiếp mở miệng. Một cổ tinh thần lực liền đem kia huyền viêm ma ẩn trận cho phong ấn lại rồi. Mà hướng theo huyền viêm ma ẩn trận bị Tô Đồng cho phong ấn lại. Kia lục phẩm trận pháp lỗ hổng. Cũng là lần nữa phục hồi như cũ. Đây. Tiến vào. Lúc này, Kỳ Vân Phong mới phản ứng được. Tô Đồng vậy mà thật đem hắn cho đưa tới đây lục phẩm trong trận pháp đến. Đi thôi, trận pháp này ta khôi phục. Những người khác hẳn không có thể đi vào. Dù sao thành thị này người cũng không ít. Mà đây kỳ quái tông môn cũng là đưa tới không ít người chú ý. Chỉ là những người này hiện tại có chút đã phẫn nộ rời khỏi. Có chút còn chưa tới đến mà thôi. Cho nên để tránh cho cái kia lỗ hổng bị phát hiện. Tô Đồng cũng là trực tiếp khôi phục. Hai người cũng có thể cẩn thận trong trận pháp này tìm kiếm manh mối. Huyết Diễm Tông. Thật sự là một nơi tông môn. Vừa mới đi không có xa lắm không? Tô Đồng hai người chính là nhìn thấy đây tông môn chính điện. Ở trên mặt này. Có ba cái chữ viết cổ xưa. Không phải thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Kỳ Vân Phong cũng là có thể xem hiểu. Tông môn tên là Huyết Diễm Tông. Bên trong chiến trường viễn cổ. Vậy mà thật sự có tông môn tồn tại. Hơn nữa đây tông môn danh tự. Ta cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua. Kỳ Vân Phong cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hừm, bên trong chiến trường viễn cổ này. Có tông môn độc lập tồn tại. Điều này khiến người ta rất là khó hiểu. Đồng dạng là chống cự huyết tu la nhất tộc. Cơ hồ tất cả tông môn đều là liên hợp chung một chỗ. Vò thành một cục, coi như là có chút tông môn khoảng có mâu thuẫn, cũng sẽ không độc lập bên ngoài. Ngày thường bọn hắn khả năng bên trong chiến đấu không ngừng. Có thể trước mặt đối với huyết tu la nhất tộc thời điểm. Cũng có thể đồng tâm hiệp lực liên hợp lại, đánh chết huyết tu la. Nhưng mà đây chân hỏa bên trong chiến trường. Dĩ nhiên là xuất hiện một cái độc lập với những tông môn khác bên ngoài tông môn. Sẽ để cho Tô Đồng bọn hắn rất là khó hiểu. Đây cái gọi là Huyết Diễm Tông đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Mới có thể làm cho bọn hắn độc lập với những tông môn khác. Xem, Tô Đồng nói một câu. Chính là trực tiếp đẩy ra chủ điện cửa. Cót két một tiếng. Chủ điện cửa bị mở ra. Có thể đập vào mi mắt cảnh tượng. Chính là để cho Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong đều có điểm không phản ứng kịp. Huyết Tu La. Kỳ Vân Phong nghẹn ngào hô. Tô Đồng cũng là khẽ nhíu mày. Tại đây trong chủ điện. Ngồi không ít người. Những người này. Cũng sớm đã vẫn lạc. Chính là liền tính như thế. Cũng là thấy Kỳ Vân Phong tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy. Những này rơi xuống người. Trên thân da thịt đều là màu đỏ máu. Mặc dù có chút khô quát. Nhưng khi nhìn bộ dáng. Liền cùng lúc trước chỗ đã thấy huyết tu la một dạng. Mà ở trong đó, ngồi 10 vị huyết tu la. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.